Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1368. Chuyện này không phải do anh làm. Quan Triều Viễn đương nhiên hy vọng mình có thể giúp Tô Lam, nhưng không công không hưởng lộc, anh cũng không muốn chiếm lợi như vậy. Không phải anh làm, vậy là ai chứ? Anh còn đang định hỏi em đấy. Sao anh biết được là ai chứ? Nhưng em cảm thấy thủ đoạn này giống anh làm mà. Đánh bất ngờ, sau đó quay video, phối hợp trong tối ngoài sáng, đúng là phong cách của anh rồi. Anh đã nói không phải là anh. Đúng là anh sai người quay lén video kia, bảo mấy mợ chủ đứng ra làm chứng nhưng không tìm tới ông già kia. Vậy có thể là ai chứ? Tô Lam càng thấy khó hiểu hơn. Chuyện lớn như vậy, không phải ai cũng có thể làm được. Mặt Quan Triều Viễn đen như đít nồi, trong lòng anh biết nhưng không muốn nói ra thôi. Chuyện này phải hỏi em rồi, dù sao anh cũng không biết. Quan Triều Viễn đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Anh không biết thì thôi, sao phải nổi cáu chứ? Tô Lam không hiểu tại sao Quan Triều Viễn lại tức giận. Tô Lam ngồi trên giường suy nghĩ về người ngầm ra tay giúp mình. Quan Triều Viễn ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô như vậy thì vén chăn lên, đè cô xuống dưới người. Anh làm gì thế? Tô Lam giật mình, anh có cần gấp như vậy không? Anh muốn em. Quan Triều Viễn không cho Tô Lam có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, đã chặn môi của cô lại. Động tác của anh rõ ràng không dịu dàng như trước mà có phần nóng nảy. Nhiệt độ trong phòng mau chóng tăng lên. Tối nay Quan Triều Viễn hình như không biết thỏa mãn, đòi hỏi hết lần này tới lần khác. Tô Lam cũng biết mình khó khăn lắm mới về một lần, lúc đầu cũng không từ chối nhưng sau đó thật sự không chịu nổi. Chồng, xong chưa vậy? Ngày mai em còn phải đóng phim đấy. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Tô Lam năn nỉ với giọng điệu nũng nịu. Em là của anh, Tô Lam, em là người phụ nữ của anh. Em là của anh. Quan Triều Viễn vẫn không muốn dừng lại, hôn Tô Lam hết lần này tới lần khác. Anh cứ lẩm bẩm mấy từ này mãi. Tô Lam thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng muốn động một ngón tay nữa. Cô không biết Quan Triều Viễn dừng lại vào lúc nào, chỉ biết cuối cùng anh bế cô đi lau người. Sáng sớm hôm sau, cô đến muộn. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến muộn như vậy. Tô Lam thầm mắng Quan Triều Viễn một trận. Hôm nay lúc quay phim vào buổi chiều, trên điện thoại di động của Tô Lam hiện ra một số điện thoại được lưu từ lâu. Hôm nay, Từ Tinh Như gọi điện thoại tới trước. Tô Lam, tôi đã điều tra chuyện liên quan tới hợp tác cùng ông Hứa. Chuyện ông Hứa định trở lại quay phim vẫn được giấu kín, bên Quốc tế Nghệ Tân nhận được tin tức đầu tiên, sau đó vẫn luôn thương lượng. Cách chương.